Chương 355, quỷ khấp. Trước hết đánh vỡ bình tĩnh chính là lầu một bán đấu giá mỹ nữ, nàng ấp a ấp úng nói ra, 3324 phòng là chăm chú sao, xin đừng nên để tiểu hoa tử kêu giá, xem thường quỷ đảo hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia Lăng Vân lung túng, 30.000 quỷ tệ để hắn mua cái này đồ bỏ đi, trong lòng của hắn không thoải mái a. 30.000, Thiến Thiến mở miệng lần nữa, còn tại Lăng Vân trong ngực loạn động lấy. 30.000 bối cũng theo mù quấy rối đây. Ô quy lão đầu nuốt nước miếng, rón rén chuẩn bị tạm thời lui ra 324 bao gian, mẹ nó đây thật là hố hắn a, hắn nào có nhiều như vậy quỷ tệ, sau cùng khẳng định phải hắn đem những cái kia đồ tốt đổi lấy rơi. Làm ô quy lão đầu cẩn thận từng ly từng tí lái xe cửa lúc, còn âm thầm mừng thầm đâu, ai biết làm hắn ngẩng đầu thì lúng túng, cái này Triệu Tín Chính cười ha hả hỏi hắn đâu, lão đầu, nước trà trên bàn đây. Ha ha, lão phu hoa mắt, coi là không có đâu, vừa mới nghĩ gọi thị nữ đưa tới. Ô quy lão đầu mặt không đỏ tim không đập nói. Một trong lầu đài 324 phòng lần nữa dạng này tiêu giá, vị mỹ nữ kia còn có thể thế nào, chỉ có thể tiếp tục nói. Có cao hơn 30.000 sao, cao ý giả mở 324 lăn ra ngoài, không có quỷ tệ đảo cái gì loạn một cái tiểu hóa tử, lão tử tiện tay thì bóc chết, thật sự là làm loạn. Lầu tháng 2 năm 201 phòng nào đó cái tu sĩ tức giận nói. Rất nhiều người cũng nghi vấn năng lực của bọn hắn, cảm thấy cũng là làm loạn, quan trọng vẫn là tiểu trẻ con tiêu giá, có độ tin cậy rất thấp, 324 phòng những người khác cũng không có tỏ thái độ. Lăng Vân tức giận, sờ sờ Thiến Thiến đầu. Sau đó đấu giá trong lầu phía trên vừa vặn tung bay dưới một cây lông vũ. Lăng Vân đồng tử co rụt lại, chiếc lông chim này dừng lại trên không trung một giây sau thẳng tắp bắn vào 21 phòng. A một tiếng hét thảm, tu sĩ này phun ra một ngụm máu, chết nằm dạp trên mặt đất, trong pho nở dê tu sĩ run lẩy bẩy, không thể tin được bọn họ trô đã thấy. Bọn họ vừa mới liền thấy một cái lông chim chậm rãi phong tới, bọn họ còn cười lạnh đâu, ám đạo điêu trùng tiểu kỹ. Ai biết cái lông chim trực tiếp xuyên qua vị kia chết đi tu sĩ thân thể, đó là bọn họ trong lòng cường đại sư huynh, hiện tại nằm thi. Sau đó đấu giá lầu tất cả mọi người thần thức đều dò xét 21 chết mất tu sĩ, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, Nguyên Anh bị xuyên thủng, chết không thể chết lại. Trước tiên 21 liền đến mấy vị quỷ tướng, quỷ bà cùng quỷ phu nhân đều tại, sàn gác cắm một cái lông chim, bên cạnh một cỗ thi thể, phòng những người khác quỷ run lẩy bẩy. Đây là cái gì tình huống, người nào xuất thủ, cái này chết rơi có thể là tiên đế a? Tất cả mọi người khẳng định hoài nghi 324 phòng, đấu giá lầu bên ngoài đã bị quỷ vệ bao vây, cái này là quỷ vương ra ra lệnh. Đồng thời bất dạ thành tất cả trận pháp đều mở ra, đại chiến xem ra thì lại bởi vì Lăng Vân mà lên. Bọn họ cũng đều biết là Lăng Vân làm, chỉ có thể chết thay người bi ai, nếu như vậy nói Lăng Vân hắn có thể, nhưng là nói Thiến Thiến khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vân không thèm để ý chút nào những ánh mắt này. Đã thấy nhiều, sờ sờ Thiến Thiến đầu nói cho bậy bạ, làm sao ưa thích cái đồ chơi này chơi vui. Thiến Thiến cười khúc khích. Ừm, mua lão tiểu tử chuẩn bị bỏ tiền. Lăng Vân cười cười, nàng ưa thích là được, chính mình cho rằng đồ bỏ đi, thế nhưng là nữ nhi của hắn cho rằng là bảo bối là được. Lâu một thanh âm rất ồn ào, đều là đang nghị luận việc này, 21 đã bị phong tỏa. Tại quỷ thị quay rối, 324 sống không được. Không nhất định, cái kia quy tiên nhân tiền bối tại, cần phải không có chuyện gì. Quy tiên nhân rất lâu chưa từng nghe qua, còn tưởng rằng hắn chết đây. Làm sao quỷ vương gia không xuất thủ a? Vẫn là nói hắn căn bản không tại vị này. Tu sĩ nhướng mày, luôn cảm giác không thế nào đúng a. Trước kia xuất hiện tình huống này, quỷ vương gia hoặc là quỷ tướng đều sẽ trước tiên xuất thủ, nghiêm trị hung đồ, trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Quỷ vương gia hắn hiện đang nhìn trước mắt cái này hư ảnh, cũng tại run lẩy bẩy lấy. Cái này hư ảnh cũng là Lăng Vân dùng thần hồn ngưng tụ ra. Quỷ khắp đại nhân ngươi còn sống? Quỷ vương gia xoa lau mồ hôi, một cử động nhỏ cũng không dám, trước mặt hắn quỷ khắp so trước kia mạnh hơn nhiều lắm, cũng là cái này thần hồn hư ảnh liền không có mấy cái có thể làm được. Bởi vì người đàn ông này toàn thân quỷ khí vần quanh, có thể đem quỷ khí vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, thì liền khô lâu tướng quân đều cam bái hạ phong. Không hề nghi ngờ cái này hư ảnh coi như mang theo mặt nạ vẫn là có thể nhận ra, hắn cũng là quỷ khắp, quỷ đảo truyền thuyết. Không nghĩ tới biến mất lâu như vậy quỷ khắp đại nhân thế mà biển còn sống. Cái thân phận này là lần trước Lăng Vân đến quỷ đảo chơi thời điểm giết một cái quỷ tướng, gọi quỷ khóc, còn nghiên cứu một chút quỷ khí vận dụng, kết quả là bị nhận quỷ đảo người sai. Cũng là khi đó gặp gỡ ố quy lão đầu, làm sao ta đổi một cái mặt nạ cũng không nhận ra thuộc hạ không dám quỷ vương ra, mới phát hiện nguyên lai quỷ khắp đại nhân tại 324, vẫn là vị kia ôm lấy trẻ con người đeo mặt nạ. Sau đó tâm lý vui vẻ. Cái này chí ít xác định 324 không phải quấy rối đó a, xem thật kỹ kịch, khắc quấy rối Lăng Vân hư ảnh lưu lại câu nói này thì biến mất, để quỷ vương ra im lặng, quay rối lời này bắt đầu nói từ đâu sau đó liền thông báo quỷ sắp rời đi 21 bao gian, việc này cũng là quỷ khắp đại người làm. Lâu một mỹ nữ đạt được quỷ vương ra thần thức thông báo, tiếp tục đấu giá, tuy nhiên không hiểu, nhưng là nàng thì là tiểu nhân vật, chỉ có tiếp tục. Đều an tĩnh, việc này quỷ vương ra xử lý, hiện tại mời quỷ vệ đem ma pháp quyển cấm chú cờ âm mở tới 324 đi, nghỉ ngơi một nén nhang. Chúng ta đem tiếp tục cái tiếp theo đấu giá, việc này đã vượt qua làm cái gì quỷ đảo mọi người khẳng định bất mãn, cái này đều đã chết một vị tiên đế, 324 còn không có quỷ tướng đi điều tra, đây là thiên vị A lầu cao nhất, quỷ vương gia trong pho NG, mấy cái quỷ tướng đều tại, quỷ phu nhân hỏi, vương gia tình huống như thế nào, đại nhân còn sống, quỷ đảo truyền thuyết. Quỷ vương gia nói xong vô cùng hưng phấn. Quỷ bà hai mắt nhất đại hỏi, quỷ khắp cái gì quỷ khắp còn sống, vương gia làm sao ngươi biết, còn lại quỷ tướng nuốt nước miếng. Phu nhân cũng nghe qua đi, quỷ khắp quỷ vương ra ràng giặc mở miệng hỏi. Ừm, thiếp thân vẫn là không hiểu, dù sao quỷ đảo ghi lại tư liệu không nhiều. Quỷ vương ra ổn định hạ cảm xúc nói ra, quỷ khắp đại nhân, là 5 vạn năm trước hành không xuất thế, lúc đó hắn cũng là quỷ đảo một cái quỷ xoa, quỷ đảo thi đấu, hắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc trở thành quỷ tướng, chúng ta mới biết được quỷ đảo còn có như thế như bức nhân vật tần sâu. Mới quỷ tướng quỷ phu nhân sửng sốt nói. Ừm, nhưng là về sau một ngày nào đó. Hắn đột nhiên thay đổi, thực lực bạo tăng, quỷ khí vận dụng không ai bằng. Quỷ bà cũng gật đầu, cái kia so thi đấu, thế nhưng là đặc sắc liên tục a. Sau đó cũng nói, quỷ khắp cũng là một cái truyền thuyết. Cái kia cùng việc này có quan hệ, quỷ phu nhân không hiểu hỏi. Có, tóm lại việc này đã vượt qua, chờ sau đó phải chú ý 303 phòng. Quỷ vương ra cười nhẹ vâng, mấy cái quỷ tướng cùng nhau gật đầu lên tiếng. 324 trong pho NG quỷ vệ đã đem ma pháp quyển cấm chú lấy ra, ô quy lão đầu che ở ngực. Ánh mắt nháy một cái, còn hùng luận. Lao đầu, bỏ tiền triệu tín đống chồng chất hắn vương bắt lao ra, mau đưa tiền. Thiến Thiến vừa nói. Trả thù lao ố quý lão đầu rốt cục nhịn không được ánh mắt rơi lệ, quỷ tệ cứ như vậy bị bọn họ liên hợp hố.